xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ý tưởng Diệp Chân kỳ thật rất sớm phía trước liền có, lúc trước đi thẩm thị, nàng thậm chí nghĩ tới có phải hay không trực tiếp cùng Thẩm Thành Đông nói rõ, bất quá quá trắng ra nói Thẩm Thành Đông không chuẩn còn tưởng rằng nàng là bệnh tâm thần. Cái này ý tưởng chỉ có thể tạm thời mắc cạn, đãi hai bên thành lập khởi tín nhiệm quan hệ, vậy là tốt rồi. Làm nhiều bất quá ở công tác ở ngoài, Thẩm Thành Đông đối nàng phá lệ thân thiết, Hạ Khải Chi cũng so với phía trước còn muốn thích hướng nàng trước mặt thấu, một cái áo mũ chỉnh tề, một cái ngoan ngoãn nghe lời, rõ ràng đều khá tốt, bất quá mỗi lần gặp mặt tổng không tránh được các loại tranh đấu gay gắt, châm chọc mỉa mai, ở nàng trước mặt nhưng thật ra thành thành thật thật, chỉ cần không nháo đến tình trạng không thể vãn hồi Diệp Chân đều không quá quản, nàng đem tâm tư toàn bộ hoa ở phòng nghiên cứu, kế hoạch đại khái 3-4 năm hẳn là liền có thể ra thành tích. Bởi vì Diệp Chân đem tinh lực đều dùng ở phòng nghiên cứu, nàng liền rất thiếu xuất hiện ở thành phố C thương vòng cùng nhân vật nổi tiếng vòng, ngoại giới về nàng nghe đồn tự nhiên liền ít đi lên, còn có người đồn đãi nói nàng không có giá trị lợi dụng, tự nhiên đã bị Thẩm Thành Đông vứt bỏ. Diệp Chân đối này không tỏ ý kiến, Thẩm Thành Đông cũng không vội vã đi giải thích, bị thảo luận một trận lúc sau không có mới mẻ tin tức truyền đến, nhiệt độ tự nhiên liền phai nhạt. Tương phản, Hạ Lương cùng Hạ Khải Chi hai huynh đệ bất hòa cơ hồ là toàn bộ trong giới đều biết đến bí mật, này hai người đấu đến loại nào nông nỗi, chính là Trương nữ sĩ ra mặt cũng chỉ có thể được đến nhất thời giảm bớt, Trương nữ sĩ vừa đi, kia mâu thuẫn chỉ biết càng kịch liệt, liền cùng lẫn nhau là kẻ thù dường như. Diệp Chân đều nhịn không được cùng Hạ Khải Chi nói lên, hỏi hắn vì cái gì như vậy chán ghét Hạ Lương. Liền tính là bởi vì nàng, nhưng sự tình qua đi lâu như vậy, bọn họ từng người đều có tân sinh hoạt, không cần thiết đem sự tình trước kia nhớ đến bây giờ. Hạ Khải Chi nói được đúng lý hợp tình, chán ghét còn cần lý do sao? Chính là xem hắn không vừa mắt, Diệp Chân bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn đầu, Hạ Khải Chi cái đuôi lại bắt đầu riêu, hắn lôi kéo Diệp Chân quần áo nói. Tỷ ngươi đừng động, đây là ta cùng Hạ Lương chi gian chiến đấu, ta sẽ không nhận thua. Vậy ngươi có yêu cầu hỗ trợ địa phương nói một tiếng, đừng làm cho chính mình chịu ủy khuất. Tỷ ngươi thật tốt. Hạ Khải Chi ở Diệp Chân trước mặt biểu hiện đến quá hảo, liền cùng phe phẩy cái đuôi cầu quan ái tiểu cầu dường như, đương nhiên chuyển qua bối liền mắt mạo hồng quang giống thất lang, thật sự quá sẽ trang. Thẩm Thành Đông xem đến tưởng tự chọc hai mắt, nhịn không được hỏi Diệp Chân. Ngươi thật cho rằng Hạ Nhị Thiếu là thuần lương vô hại. Diệp Chân nói, người khác ta không rõ ràng lắm, nhưng Khải Chi đối ta xác thật như thế. Hắn cười thanh. Tuấn lãng nam nhân cười rộ lên bộ dáng cũng càng là phá lệ dẫn nhân chú mục. Ngươi là Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, Hạ Nhị Thiếu hiện tại nhưng lợi hại thật sự, đừng nhìn hắn tuổi trẻ, lại cũng không thể so Hạ Lương kém, làm khởi sự tới có dũng có mưu, thật là có vài phần Trương nữ sĩ xử sự phong cách. Trương nữ sĩ không tính quá thất bại, vẫn là dạy ra một cái hảo nhi tử. Diệp Chân Nga Thanh, Thẩm Tổng, ngươi có phải hay không quá chú ý bọn họ? Biết người biết ta trăm chiến trăm đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từ từ nói, nếu muốn đạt được thắng lợi, đầu tiên liền phải hiểu biết ngươi địch nhân. Khải Chi là ngươi địch nhân. Thẩm Thành Đông nhìn nàng nhún vai, cười mà không nói. Diệp Chân cũng cười thanh, không hề hỏi nhiều. Thẩm Thành Đông lại nói, ngày mai cuối tuần, cùng đi ăn cái cơm chiều. Diệp Chân nói, không được, phòng nghiên cứu đi không khai. Thẩm Thành Đông lại nói, ta đây gọi người đem cơm đưa đến phòng thí nghiệm. Diệp Chân xem hắn, gật đầu ừ một tiếng. Kỳ thật Diệp Chân làm phòng nghiên cứu chủ yếu người phụ trách, yêu cầu dùng đến nàng địa phương cũng không nhiều, chủ yếu nghiên cứu nhân viên là từ các nơi xính tới nhân viên nghiên cứu. Đến nỗi Diệp Chân, nàng làm thường dân tạm thời không có tham dự, nàng cũng không thể tùy tiện tham dự, rốt cuộc ký chủ học cũng không phải là cái này chuyên nghiệp. Diệp Chân giai đoạn trước làm người phụ trách cơ hồ không có gì động tác, nhưng nàng sở hữu thời gian đều oa ở phòng thí nghiệm, trừ bỏ xem thực nghiệm. Chính mình cũng tìm phương diện này thư lại xem, còn đặc biệt mời phương diện này lão sư cho nàng giảng giải. Ở phương diện này, nàng biểu hiện ra thường nhân khó có thể địch nổi thiên phú, cho nên một năm sau, nàng liền đúng là tiến vào phòng thí nghiệm, lấy chủ yếu nhân viên nghiên cứu thân phận chính thức trở thành một người nhân viên nghiên cứu. Thẩm Thành Đông đối này tuy rằng kinh ngạc, nhưng là lại vô pháp phủ nhận này một năm tới Diệp Chân mất ăn mất ngủ nỗ lực, nàng thậm chí không có bước ra quá phòng nghiên cứu một bước. Sở hữu thời gian đều háo ở nơi này, là một cái tử linh đã có người tôi nói đặc biệt không dễ dàng. Hắn rất bội phục Diệp Chân, thế giới càng ngày càng phù hoa, có thể chân chính yên tĩnh học tập vốn dĩ liền ít đi chi lại thiếu, huống chi vẫn là giống Diệp Chăn như vậy từ đầu bắt đầu. Nữ nhân này trên người luôn là có vô hạn dụ hoặc cùng lực hấp dẫn, vô luận làm cái gì, đều có thể dẫn tới hắn đi chú ý, đi tìm tòi nghiên cứu, đi quan tâm. Hắn làm bạn ở bên người nàng 4 năm, thẳng đến 4 năm lúc sau, xe bay chân chính thành công bị nghiên cứu phát minh ra tới là ở 4 năm sau, bị mệnh danh là bay vọt, xe bay chính thức mặt hướng thế nhân. Trước đó, ngoại giới đã sôi trào có về Thẩm thị sắp sửa khai phá xe mới tin tức, còn có người đồn đã nói là xe bay, bất quá đều bị lấy đủ loại tiếng cười đánh thành lời nói vô căn cứ. Các võng hữu sôi nổi tỏ vẻ, xe bay, ngươi sợ là phim bom tấn Hollywood xem nhiều, ngươi như thế nào không trực tiếp trời cao đâu. Chính là, đã có xe bay có thể hay không trước đem game online thực tế ảo làm ra tới. Còn game online thực tế ảo, liền cái giống dạng người máy đều không có nhưng đừng có nằm mộng. Thẩm thị vốn chính là làm địa ốc khai phá lên, bọn họ sao có thể đi làm xe. Trừ bỏ võng du nhóm xôi trào, ngay cả Hạ Lương cũng nghe nói, hắn đương nhiên cũng chỉ coi như cười nghe cười mà qua, hiển nhiên là không đem này tin tức thật sự, còn cảm thấy này Thẩm thị là điên rồi, liền tính muốn tin tức cũng tốt xấu lộng cái thực tế một chút đi. Trong giới không ít người đều lại nói, các ngươi thu được Thẩm thị thư mời sao? Nhận được, nói là tham gia Thẩm thị xe mới cuộc họp báo, chẳng lẽ ngoại giới nghe đồn là thật sự? Thẩm thị khả năng thật sự muốn tuyên bố một khoản xe mới, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là xe bay. Nói xe bay kia khẳng định là tạo thế tưởng khiến cho chú ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này rất có đạo lý, cơ hồ tất cả mọi người tin. Hạ Lương cũng tin, tới rồi cuộc họp báo cùng ngày, cuộc họp báo thượng phát sóng trực tiếp bạch bạch bạch đánh mọi người mặt. Hạ Lương tận mắt nhìn thấy mấy năm không thấy Diệp Chăn xuất hiện ở cuộc họp báo hiện trường, thủ tịch thiết kế sư thân phận giới thiệu bay vọt tính năng, hơn nữa tự mình lên xe thí giá. Nàng ăn mặc một thân màu đen chức nghiệp trang phục, trang dung cùng cười đều hoàn mỹ vô khuyết, mấy năm không thấy, nàng thoạt nhìn càng thành thục, đương nhiên cũng càng vì mỹ lệ, giờ phút này ngồi ở phòng điều khiển nàng càng là sặc sỡ lóa mắt làm người vô pháp bỏ qua. Thẩm Thành Đông cũng ở, nam nhân kia đồng dạng cũng là một thân màu đen âu phục, ngồi ở ghế phụ vị trí, tuấn lãng trên mặt tươi cười ôn hòa, là trầm ổn tự tin, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Diệp Chăn trên người, có chút chờ mong, có chút tự hào, còn có chút kiêu ngạo. Như vậy thần sắc làm Hạ Lương trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ ngoại giới đồn đãi đều là thật sự? Giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người nín thở lên, khẩn trương nhìn Diệp Chăn, nhìn nàng khởi động bay vọt, sau đó ở ánh mắt mọi người hạ, bay vọt thật sự thượng thiên. Một trận chết giống nhau an tĩnh lúc sau, là rung trời hoan hô cùng thét chói tai, thậm chí còn kích động mà bảo thô khẩu. Ngọa tào, hiện tại mẹ nó thật sự có thể trời cao. Ta vì ta phía trước cười nhạo quá Thẩm thị xin lỗi. Ta vì ta thiền cận kiến thức xin lỗi, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn, ta như vậy xuẩn không đại biểu mỗi một cái đều cùng ta giống nhau xuẩn. Không, ta là tin, ta vẫn luôn tin a ta liền tin tưởng Thẩm thị tuyệt đối sẽ không lừa dối chúng ta. Nói khi nào có thể cho vay mua một chiếc a, ta toàn khoản. Nhiều ít ta đều cấp, nghèo đến chỉ còn lại có tiền. Thẩm thị cổ phiếu trong lúc nhất thời điên trướng, thị giá trị phiên mấy chục lần không ngừng. Công ty điện thoại đều bị đánh bảo, càng miễn bàn Diệp Chăn cùng này đoàn đội một đêm thành danh, giá trị con người tăng gấp bội. Hạ Lương điên rồi giống nhau đi tìm Hạ Khải Chi. Ngươi có phải hay không biết Diệp Chăn làm ra bay vọt? Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Hạ Khải Chi vốn dĩ đối với Hạ Lương không có gì sắc mặt tốt, giờ phút này hắn cười ha hả nói. Bay vọt toàn cầu chỉ có 5 chiếc, trong đó một chiếc tỷ đưa cho ta. Còn có... Ta vì cái gì muốn đem tỷ sự tình nói cho ngươi? Nói cho ngươi lúc sau hảo đi cho nàng kéo chân sau sao? Ta lại không phải ngốc xoa. Thao, Hạ Lương thiếu chút nữa bạo tẩu. Hạ Khải Chi lại nói. Hạ Lương, đừng nói cho ta ngươi kích động như vậy là bởi vì ngươi hối hận. Lúc trước là ngươi hoa tâm di tình biệt luyến. Đừng hiện tại xem tỷ của ta lợi hại liền muốn ăn hồi đầu thảo nói cho ta ngươi hối hận. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho chính mình mất mặt. Hạ Lương nghẹn sau một lúc lâu. Ta cùng Diệp Chăn liền tính làm không được tình nhân nhưng tốt xấu cùng nhau nhiều năm còn có thể không điểm nhi cảm tình. Ngươi đừng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hạ Khải Chi, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lương kẹp chặt cái đuôi chạy đi rồi, nhưng mà nói thật, hắn trong lòng xác thật có chút hối hận. Vốn dĩ bao nhiêu năm trôi qua Diệp Chăn không ở trước mặt hắn lắc lư hắn thật sự sắp quên Diệp Chăn, Hiện giờ nàng không chỉ có xuất hiện, còn lấy như vậy oanh động trường hợp xuất hiện. Nàng so trước kia càng xinh đẹp cũng càng lóa mắt, là làm người vô pháp bỏ qua tồn tại. Đối mặt như vậy Diệp Trăn, cái nào nam nhân có thể không hối hận? Chỉ sợ ngay cả đã từng đồng học cũng sẽ hối hận lúc trước không có cùng nàng đánh hảo quan hệ, thế cho nên hiện tại liền muốn liên hệ nàng đều không có cơ hội. Mà giờ phút này Diệp Trăn đang ở tham gia khánh công yến, phòng thí nghiệm người hiển nhiên so bên ngoài người còn muốn cao hứng, đại khái chính bọn họ cũng chưa nghĩ đến này nghiên cứu sẽ thành công, còn có thể tuyên bố đưa ra thị trường, đã từng tưởng cũng không dám tưởng sự tình rốt cuộc thành công, trong lòng vui sướng tự nhiên vô cùng thật lớn. Diệp Trăn bồi uống lên mấy chén, liền chính mình bưng cái chén rượu đi đến bên cửa sổ đứng, Thẩm Thành Đông tìm lại đây, nam nhân cởi tây trang bên ngoài chỉ sơ mi trắng cùng hắc quần dài. Áo sơ mi cổ áo rộng mở, ống tay áo vãn khởi lộ ra rắn chắc cánh tay, cả người thoạt nhìn thanh quý lại yêu nhã. Như thế nào một người trốn ở chỗ này? Bọn họ đều ở tìm ngươi muốn uống một chén. Diệp Trăn dựa vào bên cửa sổ, nói. Quá xảo, tưởng một người yên lặng một chút. Thẩm Thành Đông, có cái gì phiền lòng sự? Diệp Trăn xem hắn, nói. Hiện giờ ta như vậy thành công, có thể có cái gì phiền lòng sự? Nàng nâng chén. Còn muốn cảm ơn Thẩm Tổng nhiều năm như vậy duy trì cùng tín nhiệm, nếu không phải ngươi, tin tưởng cũng sẽ không có hiện tại thành công. Thẩm Thành Đông cười thanh, liền tính không có ta, ngươi cũng sẽ ở địa phương khác đạt được thành công. Diệp Trăn nhướng mày, ngửa đầu uống lên khẩu rượu. Xác thật, nếu không có Thẩm Thành Đông, nàng chỉ biết mặt khác tìm hợp tác đồng bọn, tổng hội thành công. Thẩm Thành Đông nhìn nàng, lại nói, bay vọt lúc sau, ngươi có cái gì muốn làm sao? Diệp Trăn nghĩ nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, có chút mệt mỏi. Cũng hảo, có cái gì muốn đi địa phương? Xuất ngoại vẫn là ở quốc nội tìm cái non xanh nước biếc chỗ ở một trận. Nào như vậy phiền toái, ta về nhà nghỉ ngơi liền hảo, thật lâu không đi trở về, ta ba mẹ mỗi lần gọi điện thoại tới đều là các loại nhắc mãi, trở về bồi bồi bọn họ. Thẩm Thành Đông gật gật đầu, như vậy cũng hảo, bay vọt cuộc họp báo lúc sau, Diệp Trăn cũng thành danh nhân. Các loại mời cùng phỏng vấn nối gót tới, mời linh tinh Diệp Trăn hứng thú không lớn, nàng ở đưa tới mấy cái phỏng vấn tuyển quốc nội lớn nhất thời đại tạp chí tiếp thu phỏng vấn. Phỏng vấn cùng ngày, trợ lý hỏi nàng có hay không cái gì không thể hỏi vấn đề. Diệp Trăn cười nói không có, chờ chân chính phỏng vấn thời điểm, quả nhiên ở giai đoạn trước đề ra chút về bay vọt vấn đề lúc sau, tới rồi sau lại, không tránh được sẽ nhắc tới nàng cuộc đời. Diệp Trăn là người thường ra trường đại hài tử. Từ nhỏ học tập ưu dị, cao trung thi đậu quốc gia trọng điểm đại học, học kinh thương quản lý, tốt nghiệp sau liền vào Hạ thị, nghe nói là bởi vì bạn trai. Sau lại ra chút sự tình mới chuyển đầu Thẩm thị dưới trướng. Bởi vì học chuyên nghiệp cùng làm ra thật lớn thành tựu thực bất đồng, cuối cùng như thế nào sẽ nghĩ đến nghiên cứu phát minh bay vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trăn nghĩ nghĩ, cười nói. Ân, nếu không phải trên đường có ngoài ý muốn. Ta khả năng hiện tại còn ở Hạ thị chạy nghiệp vụ, bay vọt còn chỉ có thể là ta trong đầu một giấc mộng. Ta thực cảm tạ ở trong cuộc đời ta phát sinh quá bất luận cái gì một việc, tốt xấu, nguyên nhân chính là vì có chúng nó, mới có hôm nay ta. Diệp Trăn là một ngữ hài ý nghĩa, Hạ Lương nghe thế câu nói, đối Diệp Trăn trừ bỏ áy náy chính là hối hận, lúc trước hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đến tột cùng là vì cái gì muốn cùng Diệp Trăn chia tay. Sự tình qua đi thật lâu, hắn vốn dĩ liền phải quên. Giờ phút này lại tất cả đều rành mạch xuất hiện ở trước mắt, trừ bỏ hối hận, liền chỉ có hối hận. Tương so với Hạ Lương, Quảng Đại Võng Hữu liền không giống nhau, bọn họ đều rất tò mò đến tột cùng là cái gì ngoài ý muốn. Vì thế liền đi một cha, quả nhiên liền đem 5 năm trước những cái đó sự tình cấp cha xét ra. Nghe nói 5 năm trước Diệp Trăn là Hạ Đại Thiếu bạn gái, bất quá sau lại chia tay. Xác thật chia tay, vẫn là Hạ Đại Thiếu trước đề ra chia tay. Hắn nói hắn không thích Diệp Trăn bởi vì cảm thấy Diệp Trăn thay đổi, sau lại mới biết được nguyên lai là Hạ Đại Thiếu di tình biệt luyến, thích thượng một cái sấn hắn say rượu cường hắn nữ bí thư. Ngoạ tào, Hạ Đại Thiếu bị cường, thiệt hay giả, nghe nói Diệp Trăn lúc ấy vì chuyện này rất sinh khí, nàng đối Hạ Lương khá tốt, bị cường phía trước liền hảo đến không được, cường lúc sau càng là hảo, nào biết đâu rằng Hạ Đại Thiếu có Stockholm tổng hợp chứng, thích thượng cường hắn nữ nhân muốn cùng Diệp Trăn chia tay. Ngoạ tào, này Hạ Đại Thiếu không tật xấu, không tật xấu không tật xấu, nếu không phải như vậy Diệp Trăn có thể rời đi Hạ thị đi Thẩm thị. Có thể có bay vọt, chúng ta còn có thể trời cao, chúng ta muốn cảm ơn Hạ Đại Thiếu, nhân gia là người bệnh các ngươi có thể đừng kỳ thị. Có Stockholm tổng hợp chứng lại không phải hắn sai, không nghĩ bị cuốn lên nói tốt nhất ôn nhu chút. Stockholm tổng hợp chứng, theo ta cảm thấy Hạ Đại Thiếu là thuần túy cha sao. Thật say hắn ngạnh đến lên, bất luận thật bệnh giả bệnh, hắn cùng kia Liễu Linh có một chân tam diệp chăn tuyệt đối là thật sự. Bay vọt xuất thế vốn là hoành động toàn cầu, Hạ Lương bởi vì lớn lên xuất chúng lại là phú nhị đại xác thật bị không ít người sở hiểu biết. Trước đó, Diệp Chăn là so không được hắn, liền tính hắn thanh danh có chút không tốt lắm, nhưng là Diệp Chăn xác thật so bất quá hắn, nhưng là bay vọt xuất thế lúc sau, Hạ Lương ngay cả nàng một ngón tay nhỏ đều so ra kém. Toàn cầu đại bộ phận người đều biết Diệp Chăn, biết nàng cùng danh nghĩa nghiên cứu đoàn đội sáng tạo bay vọt, Hạ Lương làm nàng nhân sinh lý lịch chung không quá sáng rọi một bộ phận bị thế nhân sở biết rõ. Hạ Lương hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều phải đối mặt người ngoài nghi hoặc khó hiểu ánh mắt, giống như là đang hỏi hắn vì cái gì như vậy xuất sắc Diệp Chăn không cần ngược lại xuất quỹ. Này không phải mắt mù chính là tâm manh a, Hạ Lương bị xem đến đều sắp không dám ra cửa, sau đó cũng ở trong lòng hỏi chính mình, rốt cuộc là cái gì làm hắn phản bội 7 năm cảm tình. Lại là cái gì làm hắn cảm thấy nàng thay đổi cho nên liền không hề thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ Hạ Lương, ngay cả trốn rồi 5 năm Liễu Linh cũng bị các võng hữu tìm ra tới. Nàng nguyên bản còn khiếp sợ với Diệp Chăn nghiên cứu phát minh ra bay vọt. Quay đầu liền lại bị chỉ trỏ trỏ. Nàng chỉ có thể lại lần nữa từ chức giấu đi. Trong lòng càng là hối hận không thôi. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Đã từng đã làm sai sự nhất định phải muốn gánh vác trách nhiệm. Thẩm Thành Đông phát hiện hắn giống như tìm được rồi một kiện so kiếm tiền còn phải có thú sự tình. Hắn quan sát Diệp Chăn 5 năm nhiều thời gian. Càng thêm cảm thấy nàng càng ngày càng thú vị. Cùng nàng ở bên nhau khi sung sướng cơ hồ có thể so với hắn kiếm tiền khi được đến khoái cảm, nếu có thể so sánh kiếm tiền càng sung sướng, này đã thuyết minh không bình thường. Hạ Khải Chi đã sớm nhìn ra hắn lòng muông dạ thú. Tỷ của ta không thích ngươi, ngươi đã chết này tâm đi. Thẩm Thành Đông cười cười. Ngươi không thể đại biểu ngươi tỷ, không quyền đại nàng cự tuyệt ta. Chúng ta đây chờ xem, kỳ thật lần này Hạ Khải Chi thật đúng là nói đúng. Diệp Chăn đối hắn Thẩm Thành Đông thật sự không có tình yêu nam nữ, ở bay vọt ra tới phía trước, nàng tâm tư liền tất cả tại bay vọt thượng, bay vọt ra tới lúc sau, nàng không hề giống phía trước như vậy bận rộn, nhàn hạ thời gian nhiều lên, nhưng nàng đối với hắn ngẫu nhiên mời cũng không có biểu hiện ra cái gì hứng thú tới, chờ bay vọt chân chính đưa ra thị trường không hề yêu cầu nàng giám thị thời điểm, nàng liền trở về tranh quê quán. Nàng hình như là phong, ai đều chảo không được, Thẩm Thành Đông không khỏi có chút thất bại. A Đạt nói, Thẩm Tổng, ngươi chỉ biết kiếm tiền sẽ không truy nữ nhân, giống ngươi như vậy khẳng định là đuổi không kịp Diệp tiểu thư. Thẩm Thành Đông, vậy ngươi nói nên như thế nào truy? A Đạt sáng lên hắn bắp tay, lời thề son sắt nói. Nữ nhân đều thích có nam nhân vị nam nhân, này sẽ làm các nàng cảm giác được an toàn. Thẩm Thành Đông nhéo nhéo chính mình cánh tay, tưởng tượng một chút chính mình vai trần cùng Diệp Chăn lượng ra bắp tay bộ dáng, hắn nháy mắt đánh cái dùng mình, tính. Này tao thao tác có thể làm hắn làm cả đời ác mộng. Diệp Chăn đầy hết thảy sự vật ở nhà nằm mấy ngày, lại cũng không tránh khỏi bầy đại cô tám gì cả tới cửa tới hỏi cái này hỏi kia. Ngay cả Diệp phụ Diệp mẫu cũng hoàn toàn không có thích ứng chính mình nữ nhi làm ra như vậy thật lớn thành tựu. Hơi chút thông minh một chút đều có thể tưởng được đến. Này không chỉ là ô tô một lần biến cách, càng là khoa học kỹ thuật thượng một lần đại bay vọt. Diệp Chăn khẳng định phải bị nhớ nhập sử sách. Diệp phụ Diệp mẫu vui mừng lại tự hào. Đi đường đều dưới chân sinh phong, liền bối đều thẳng thắn không ít. Cho nên đương Thẩm Thành Đông dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi tìm tới thời điểm, thực nhiệt tình đã bị Diệp phụ Diệp mẫu mời vào gia môn, Diệp Chăn còn ở phòng nằm đọc sách, nghe nói Thẩm Thành Đông tới, nàng đứng dậy ra phòng ngủ. Thẩm Tổng có việc, Thẩm Thành Đông nâng trên mũi bạc biên mắt kính, cười rộ lên bộ dáng ôn nhu vô hại. Là có một số việc tìm ngươi, Diệp Chăn liền nói, đến thư phòng đến đây đi nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho thư phòng, Diệp mẫu lại chặt đứt nước trà cùng trái cây tới, xem Thẩm Thành Đông ánh mắt miễn bàn cao hứng cỡ nào nhiều vừa lòng. Đi ra ngoài liền cùng trưởng phu nói, tiểu thẩm thoạt nhìn liền so tiểu hạ hảo, ta nhìn ra được hắn đối chúng ta khuê nữ có ý tứ, ta cảm thấy còn hành. Diệp phụ nói, cái gì được chưa, ngươi đừng nói bừa, chăn chăn cũng chưa nói chuyện đâu liền ngươi trong đầu hạt bận việc. Diệp mẫu mắt trợn trắng. Ta liền cùng ngươi nói một chút mà thôi, chẳng lẽ ta còn dại dột cùng tiểu thẩm nói đi. Này không phải xem chăn chăn đều 30 mấy sao, ta chính là cấp. Dù sao ngươi đừng nói chuyện lung tung, bằng không về sau quan hệ nháo đến cương, Chăn chăn ở công ty như thế nào chỗ? Đã biết, liền ngươi thông minh. Bên kia Diệp Chăn cũng ở ăn quả táo, hỏi Thẩm Thành Đông tìm được trong nhà tới là có cái gì quan trọng sự tình. Thẩm Thành Đông nói, nhận thức ngươi lâu như vậy, còn không có tới cửa bái phỏng quá, liền tới nhìn xem. Thẩm Tổng hà tất như vậy khách khí, đều là việc nhỏ, không cần tự mình đi một chuyến. Hắn thấp thấp than một tiếng, nói, Diệp Chăn, ngươi như vậy thông minh, khẳng định minh bạch ta ý tứ. Diệp Chăn nhướng mày cười cười, Thẩm Tổng nói cái gì đâu, ta nghe không hiểu. Nam nhân đột nhiên đến gần rồi chút, thanh âm cố ý đè nặng nghe tới thực gợi cảm. Yêu cầu ta minh sát tỏ vẻ một chút sao? Kia đảo không cần, chỉ là ta đối tư tình nhi nữ không có hứng thú, Thẩm Tổng phải thất vọng. Thẩm Thành Đông an tĩnh trong chốc lát, nhìn Diệp Chăn không chút để ý khuôn mặt, hắn cảm giác trái tim hảo tưởng bị cái gì chập một chút, thư còn rất khó chịu. Loại này cảm tình rất kỳ diệu, làm chưa từng có bạn gái thậm chí liền truy nữ hài kinh nghiệm cũng chưa từng có nam nhân, còn không có hoàn toàn mở miệng đã bị cử tuyệt, cảm giác này thật sự không thể nói có bao nhiêu hảo. Thẩm Thành Đông tình yêu còn không có bắt đầu đã bị tuyên cáo thất bại. Mấy năm gần đây ta thấy ngươi vẫn luôn độc thân, là còn ở bởi vì lúc trước sự tình canh cánh trong lòng. Không phải, Hạ Lương với ta mà nói đã là qua đi, hắn đã không thể ảnh hưởng ta cái gì. Với ta mà nói, ta xác thật không hề yêu cầu một phần cảm tình. Nếm thử một chút đều không được. Diệp Chăn lắc đầu, Thẩm Thành Đông còn có chút không cam lòng như vậy thất bại, Diệp Chăn nói. Ta đã từng cùng một người phi thường yêu nhau, còn không có ái đủ liền tách ra, thế cho nên hiện tại còn ở nhớ mãi không quên. Cùng ngươi ở bên nhau nói, đối với ngươi cũng không công bằng. Thẩm Thành Đông, hắn là ai? Hạ Lương, hắn chỉ có thể nghĩ đến Hạ Lương. Diệp Chăn cảm tình rất đơn giản, sơ trung cao trung đều ở nghiêm túc niệm thư, đại học thời điểm nhận thức Hạ Lương, mới có nàng trong cuộc đời đoạn thứ nhất luyến ái, cũng là đoạn thứ nhất thất bại tình yêu. Diệp Chăn nói. Mới vừa nhận thức thời điểm, Hạ Lương là người tốt, ta cũng không biết vì cái gì càng đến sau lại, hắn liền trở nên ta đều không quen biết, hoặc là ta chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá hắn. Nếu như vậy, ngươi căn bản không cần vì hắn tới thương tổn chính ngươi. Thẩm Tổng, xin lỗi. Hắn không nghĩ muốn xin lỗi. Thẩm Thành Đông đối Hạ Lương thật là càng ngày càng không thích, nếu không phải Hạ gia còn có cái thẩm nữ sĩ cùng Hạ Khải Chi, Hạ Thị thật sự muốn chơi xong. Bất quá thực mau. Thẩm Thành Đông nghe được một cái đặc biệt phấn chấn nhân tâm tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình là cái dạng này, Hạ Lương năm nay cũng 33 tuổi, Trương nữ sĩ cho hắn an bài vài lần thân cận, hắn vẫn luôn có chút kháng cự, bất quá gần nhất bị Diệp Chăn kích thích đến lợi hại, thêm chi hắn vài lần muốn gặp Diệp Chăn cũng chưa thành công, còn bị Hạ Khải Chi lãnh chảo gió nóng, trong lòng liền có như vậy chút bất bình. Hắn cũng cảm thấy không thể vẫn luôn sinh hoạt ở Diệp Chăn bóng ma dưới. Liền lại đi thân cận, còn cùng thất tinh điện tử cô nương xem vừa mắt, hai người hẹn vài lần sẽ, cho nhau cảm thấy cũng không tệ lắm, vì thế liền cùng hai gia thương lượng một chút, vậy kết hôn đi. Kết hôn đương nhiên muốn xả giấy hôn thú, kết hôn thời điểm cũng muốn làm kiểm tra sức khỏe, thất tinh điện tử cô nương không thành vấn đề, Hạ Lương giống như có chút vấn đề, kiểm tra sức khỏe kết quả ra tôi nói, Hạ Lương thân thể có chút vấn đề, muốn hài tử nói khả năng sẽ có chút khó khăn. Liền tính có mang khả năng cũng không nhất định giữ được. Hạ Lương cảm thấy không thể hiểu được, này kiểm tra kết quả khẳng định là lấy sai rồi, Diệp Chăn đã từng liền mang thai còn chảy qua sản, hắn sao có thể có vấn đề. Bác sĩ nói, chỉ là con nối dõi khó khăn, không đại biểu hoàn toàn không có, ngươi cũng đừng có gấp, phối hợp chữa bệnh vẫn là có hy vọng. Vậy ngươi nói không phải thí lời nói. Hạ Lương quả thực khí điên rồi, hắn cảm thấy đây là lang băng, khẳng định là kiểm tra sai rồi. Sau đó hắn thay đổi ra bệnh viện kiểm tra, cuối cùng đến ra kết quả cũng giống nhau. Cái này hắn không chỉ có khí, còn có chút tuyệt vọng. Không cần hài tử, không nghĩ muốn hài tử đây là một cái khái niệm, này không thể có hài tử chính là một cái khác khái niệm, huống chi Hạ Lương vẫn là thích hài tử. Lúc trước Diệp Chăn sinh non thời điểm hắn liền rất có chút khó chịu, bất quá kia tình huống xác thật lưu không xuống dưới. Hiện giờ bác sĩ nói cho hắn không thể có hài tử. Từ. Như vậy nghĩ đến Diệp Chăn đã từng trong bụng đứa bé kia có lẽ chính là hắn đời này duy nhất có được quá hài tử. Còn bởi vì hắn khuyết điểm hắn mất đi hắn duy nhất hài tử. Mà hắn còn đã từng tự mình đi tiễn đi hắn. Hạ Lương cảm giác trước mắt tối sầm, hắn ngực buồn lại khó chịu, cả người đều có vẻ tang thương lên. Hắn cảm xúc không thích hợp, Trương Vận liền phát hiện không đúng, hỏi hắn làm sao vậy. Hạ Lương không biết xấu hổ nói hắn sinh không ra nhi tử. Hắn cố nén chưa nói, Hạ Khải Chi đối chuyện của hắn cũng không như vậy cảm thấy hứng thú, cũng không quá để ý, sở dĩ nháo ra tới, là hắn kết hôn một năm nhà gái còn hoài không dậy nổi hài tử, vì thế liền đi kiểm tra, cái này liền giấu không được. Kiểm tra kết quả ra tới cùng ngày hắn thê tử liền nhịn không được đã phát tính tình, cái này toàn bộ Hạ gia đều đã biết. Trương nữ sĩ, Hạ Khải Chi, mọi người, Hạ Lương phía trước cảm thấy hắn còn có thể căng, hiện tại nháo đến lớn như vậy, tất cả mọi người biết hắn sinh không nhi tử, hắn trên mặt không ánh sáng không ngừng, còn thực thương tự tôn, đương nhiên ở đối mặt thê tử thời điểm liền càng thêm không tự tin, hắn chủ động yêu cầu ly hôn. Như thế nào có thể ly hôn? Kết hôn một năm liền ly hôn còn biết xấu hổ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thê tử vốn dĩ chính là hoạt bát đáng yêu hình, bởi vì chuyện này cũng náo loạn không ít tiểu tính tình càng là so với phía trước còn nhiều, cùng hắn nói nàng phía trước vẫn luôn tưởng chính mình vấn đề bị không ít khí, kết quả là vấn đề của ngươi ngươi như thế nào không nói sớm. Sớm nói ra nàng dùng đến như vậy chịu tội sao? Hiện tại làm sao bây giờ, sinh không ra nhi tử kia còn sinh không sinh? Hạ Lương phía trước cảm thấy thê tử tiểu tính tình gì đó là đáng yêu là đơn thuần. Hắn đều cảm thấy không có gì, hiện tại nói, liền cảm thấy này đó tiểu tính tình làm hắn đặc biệt chịu không nổi, huống chi nàng nói chuyện còn đặc biệt đả thương người. Hạ Lương phía trước sợ người ta nói có người cường hắn, hiện tại liền sợ có người nói hắn sinh không được nhi tử. Bác sĩ nói chỉ là khó khăn chút, cũng không phải hoài không thượng. Khó khăn chút kia chẳng phải là hoài không thượng, ngươi xem ta này một năm có mang sao, chúng ta có thể lại nỗ lực một chút. Lại nỗ lực vẫn là hoài không dậy nổi kia làm sao bây giờ? Bên này nháo đến rất náo nhiệt, trong giới không sai biệt lắm đều truyền khai, tự nhiên liền đến Thẩm Thành Đông lỗ tai. Lúc này Thẩm Thành Đông đối Hạ Lương là càng chán ghét, nếu không phải Hạ Lương thương tổn Diệp Chăn có thể đối luyến ái tránh còn không kịp. Hạ Lương quá đến không hảo hắn mới vui vẻ đâu, hiện giờ cư nhiên thân thể còn xảy ra vấn đề, thật là xứng đáng. Diệp Chăn nghe nói chuyện này thời điểm còn rất là sửng sốt trong chốc lát. Ở ký chủ trong trí nhớ kia Liễu Linh sau lại là mang thai, tuy rằng là lén lút cất giấu, nhưng xác thật là mang thai, cho nên nàng thật đúng là không nghĩ tới Hạ Lương thân thể sẽ có vấn đề. Bất quá Diệp Chăn cũng không quá chú ý Hạ Lương, này nam nhân tính cách liền chú định hắn quá không tốt nhất nhật tử, mà này còn gần là cái mở đầu, về sau chỉ sợ sẽ càng náo nhiệt. Nghĩ đến cũng là buồn cười, nếu Hạ Lương đời này thật sự sẽ không lại có hài tử, kia đã từng đứa bé kia. Có lẽ thật sự chính là hắn đời này duy nhất xuất hiện lại bị hắn làm không có hài tử. Cũng không biết Hạ Lương suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn nên là loại nào tâm tình. Thẩm Thành Đông bên ngoài hoàn du thế giới cha mẹ cũng bắt đầu thúc giục hôn, hỏi hắn có hay không thích cô nương. Không có cô nương tiểu tử luôn có đi, ngươi tổng không thể làm cả đời hòa thượng. Thẩm Thành Đông đặc vô ngữ, nói hắn trong lòng có cô nương, nhưng kia cô nương chướng mắt hắn. Ngươi nhưng thật ra dùng sức truy. Không điểm thành ý ai cùng ngươi a, nữ hài tử đều thích hoa ngôn xảo ngữ, ngươi không phải đặc biệt biết ăn nói sao. Ngươi nhưng thật ra nhiều hống hống nhân ra, đừng chỉ biết đàm phán sẽ không hống nữ hài tử vui vẻ. Hắn thành ý còn chưa đủ, hiện giờ Thẩm Thành Đông một lòng một dạ liền ở Diệp Chăn trên người, hắn đi phòng nghiên cứu đi cần mẫn, mỗi tháng cấp điểm cơm hộp đều hoa chính là 6 vị số, ngay cả thông qua bay vọt kiếm tiền đều phân cho nàng hơn phân nửa, cho nàng cũng đủ tự do cùng duy trì. Không phải vì có thể làm nàng liếc hắn một cái sao? Hắn nhịn hồi lâu, vẫn là không nhịn xuống đi hỏi Diệp Chăn. Ngươi chừng nào thì có thể quên hắn? Diệp Chăn cười cười nói. Ta không nghĩ quên a, các ngươi không cơ hội. Ta biết, kia không thể cho ta cơ hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Diệp Chăn đều không rõ a, nàng cùng Thẩm Thành Đông ở chung thời gian đều đang nói công sự. Căn bản là chưa từng đề cập tình yêu nam nữ, ngay cả một tia ái muội đều chưa từng có. Hắn rốt cuộc thấy thế nào thượng nàng? Bởi vì ngươi công tác bộ dáng thoạt nhìn rất đẹp, đẹp nhiều đi, không nhất định theo ta một cái, Thẩm thị như vậy nhiều người, ngươi có thể nhiều nhìn xem. Nhưng ta chỉ xem tới được ngươi. Hắn thực trắng ra, cũng thực nghiêm túc, lần đầu thích thượng một nữ nhân nam nhân, luôn là sẽ thực lỗ mãng, rồi lại thực thuần túy dâng lên sở hữu thiệt tình. Hạ Khải Chi nghe nói Thẩm Thành Đông rốt cuộc ra tay, hắn nghiến răng răng nói người này lòng muông dạ thú cuối cùng bao không được. Còn cùng Diệp Chăn nói, tỷ, ta cảm thấy Thẩm Thành Đông không đáng tin cậy. Ân, không nói qua luyến ái nam nhân đều thực xuẩn, bọn họ cái gì đều sẽ không cũng không thế nào sẽ săn sóc người, ngươi cùng hắn ở bên nhau sẽ thực vất vả. Chúng ta không ở bên nhau đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hạ Khải Chi thực vui vẻ mỗi ngày vây quanh Diệp Chân chuyển, ngẫu nhiên còn mở ra bay vọt mang theo Diệp Chân đi căng gió. Hiện giờ này bay vọt toàn cầu cũng bất quá 100 chiếc, còn có không ít người ở ngao ngao kêu muốn xe, bất quá mặc cho bọn hắn như thế nào kêu, kia cũng chỉ có thể làm nhìn. Bất quá không bao lâu, Hạ Khải Chi lại bắt đầu lo lắng lên, bởi vì Thẩm Thành Đông nói hắn tỷ là bởi vì trong lòng có người không bỏ xuống được mới cự tuyệt hắn, người này tổng không thể là Hạ Lương đi. Hạ Lương kia cặn bã liền hắn tỷ một sợi tóc đều không xứng với, kia còn không bằng Thẩm Thành Đông hỗn đản này đâu. Thẩm Thành Đông, cho nên ngươi đừng suốt ngày liền nghĩ cho ta bỏ đá xuống giếng, chẳng lẽ ngươi tưởng Diệp Chân cả đời ở quá khứ bóng ma ra không được? Hạ Khải Chi đương nhiên không nghĩ, ta đây cưới tỷ của ta, ta sẽ đối nàng tốt nhất, so các ngươi này đó nam nhân thúi đều phải hảo. Thẩm Thành Đông, mẹ nó, hắn liền biết tên tiểu tử thúi này tao thao tác một đợt. Đương nhiên Diệp Chân ai cũng không gả, nhưng nàng cùng Thẩm Thành Đông quan hệ rất gần, bọn họ làm hàng xóm. Hắn liền vẫn luôn ở bên người nàng, tuy rằng ngẫu nhiên có Hạ Khải Chi ra tới quấy rối, la hét nói tỷ ngươi gả ta đi, ta đối với ngươi tốt nhất, sau đó đã bị Diệp Chân cấp chụp trở về. Hạ Khải Chi ôm đầu nói, ta là thiệt tình a tỷ, tỷ ngươi không nghĩ gả cho ta sao? Không nghĩ, tỷ ngươi hảo thương ta tâm. Được, đừng nháo, Hạ Khải Chi bĩu môi, nói, Diệp Chân, dù sao ngươi muốn nghiêm túc suy xét ta. Ta so Thẩm Thành Đông kia lão nam nhân khá hơn nhiều. Ta còn thực tuổi trẻ, về sau ngươi già rồi ta còn không có lão, ta còn có thể tiếp tục chiếu cố ngươi. Lão nam nhân nói không chuẩn muốn chết ở ngươi đằng trước. Thẩm Thành Đông gõ mặt bàn. Ngươi nói bậy thời điểm có thể hay không tị tị hiềm. Hạ Khải Chi, không thể. Diệp Chân mắt trợn trắng. Diệp Chân ở thế giới này sống đến hơn 50 tuổi, tiễn đi Diệp phụ Diệp mẫu lúc sau nàng liền cũng rời đi. Mà Hạ Lương quả nhiên là cả đời cũng không sinh ra đứa con trai tới. Cách chương.